làm nũng livestream hàng ngày. Chương 84, thử thách uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử thách uống rượu. Lộc Duy nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc uốn sóng, eo thon, chân dài, yên lặng đứng phía sau cậu. Cô gái mặc một áo len dài tay hở cổ, bên trong mặc thêm áo sơ mi màu xanh nước biển, bên dưới mặc quần jean cùng màu, chân đi một đôi bốt Martin màu trắng. Chân của cô gái vừa dài vừa thẳng, thu hút hết ánh mắt của mọi người. Cô đi đôi bốt, mỗi bước đi sẽ vang lên tiếng lộp cộp đều đặn giống như đang bước đi trên trái tim của người nhìn. Có lẽ bởi vì vóc dáng cao gầy, chân lại dài, lúc đi không uyển chuyển nhẹ nhàng như các cô gái bình thường nên có phần khí thế hơn. Trong lúc bước đi, từng nếp tóc xoăn đung đưa trên gương mặt trắng nõn tăng thêm phần xinh đẹp như ngọc. Nếu Lộc Duy không thích con trai thì đây chính là hình mẫu cô gái mà cậu thích nhất. Kiểu cô gái mạnh mẽ, quyến rũ khó tìm thấy ở các cô gái bình thường. Đi đến bên cạnh Lộc Duy, cô gái hơi cúi đầu, đôi mắt rũ xuống nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt dưới ánh đèn đường sáng lên như muốn câu hồn người, mang theo khí phách hiên ngang bất phàm. Tần Duyệt nhẹ nhàng nhấp môi, giọng nói hơi đè xuống, mang theo sự lười biếng. Đẹp không? Lộc Duy ngơ ngác gật đầu. Còn chưa kịp nói chuyện thì Tần Duyệt đang đứng trước mặt bị kéo đi. Cậu quay đầu lại nhìn, Lộ Phi đang cau mày, nghiêm túc sửa sang lại quần áo cho Tần Duyệt. Sao không cài khuy áo trên cổ? Lộc Duy đột nhiên cảm thấy Lộ Phi rất giống hình mẫu người vợ hiền. Đợi đến khi Tần Duyệt ổn định trong phòng, Lộc Duy mới mở livestream, chia sẻ link vào trong các nhóm chat. Khi mọi người tiến vào livestream, nhìn thấy Tần Duyệt thì bắt đầu bùng nổ. Lộc Duy thấy các cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải không phải, các dì nhìn kỹ xem đây là ai. Cậu chuyển điện thoại vào giữa Tần Duyệt. Tần Duyệt ngồi bên cạnh nhìn thẳng vào điện thoại, cố tình dùng giọng nam để nói. Timmy. Sau đó, Lộc Duy nhìn thấy kênh livestream của mình yên tĩnh trong vài giây. Rồi, nhưng trong kênh chat trồi lên một bình luận. Khi các cô đang tò mò trao đổi, Tần Duyệt gật đầu xác nhận. Đúng thế, tôi là Li Chiang Lilith, thông cảm mình không biết tiếng Trung. Hai chữ kia mình cha không ra mặt mếu. Mọi người ai biết chỉ giúp mình với. Mình thấy trong tiếng Anh nó dịch thành Li Chan, không biết như nào nữa. Có rất nhiều người trong kênh chat chưa từng nghe đến cấu tên này nhưng vẫn có một nhóm fan lập tức hoan hô. Có rất nhiều bình luận kể về chuyện ngày xưa của Tần Duyệt. Lộc Duy không ngờ Tần Duyệt có một khoảng thời gian như vậy. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Đối phương ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh, cũng không có gì đáng nói cả. Quan trọng là tôi đẹp bẩm sinh rồi. Lộc Duy đổi thành cam trước rồi đặt điện thoại lên bàn. Như này mọi người có thể thấy mặt của Lộc Duy và Tần Duyệt mà hai người có thể đọc bình luận dễ hơn. Khi quay điện thoại về phía mặt hai người, Lộc Duy lại thấy quá khứ livestream lặp lại. Màn hình điện thoại lúc trắng lúc đen. Sau đó, trắng cả màn hình, nhà giàu mà dùng điện thoại cùi. Lộc Duy, cậu thoát khỏi kênh livestream. Sau đó vào lại thì khôi phục lại bình thường. Lúc này bình luận trong kênh chat đang chạy rất nhanh. Lộc Duy đọc được bình luận này, không nhịn được cười thành tiếng. Tần Duyệt ngồi bên cạnh nghe thấy, mày nhướng lên ghé sát vào camera, chớp mắt với mọi người trong kênh livestream. Rồi sau đó, cố tỏ vẻ dễ thương. Tần Duyệt nhẹ nhàng nhấp môi, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, giống như một que kẹo bông gòn. Mọi người thấy tôi có đẹp không? Lộc Duy cười vui vẻ không ngừng. Hàn Tranh và Mạnh Khưu cũng đứng bên cạnh đọc bình luận. Hàn Tranh và Mạnh Khưu cũng rất đẹp trai. Lại thêm trai thẳng số 1 ở Phi Miêu Lộ Phi cũng đứng bên cạnh xem. Khi mọi người thấy toàn bộ thành viên LD lộ mặt thì kích động nói năng lộn xộn. Trên kênh chat chỉ toàn từ ngữ hét chói tai trải dài cả màn hình. Khi Lộc Duy đang định nói chuyện, đột nhiên có 3 bình luận chạy chen ngang gồ. Một bình luận spam 3 lần. Lộc Duy không muốn nhìn thấy cũng khó. Nhưng lần này không cần cậu trả lời. Những người khác lên tiếng giải thích. Lộc Duy nhanh chóng tiếp lời. Đúng thế, hai bọn tôi đơn giản là anh em tốt thôi. Nhưng cậu còn chưa nói xong, lại có một bình luận xen ngang. Lộc Duy, Tần Duyệt ngồi bên cạnh không lên tiếng. Mạnh Khưu đã bắt đầu ồn ào nói. Đúng, mọi người nói rất đúng. Tần Duyệt ngồi bên cạnh Lộc Duy đè đầu Mơ Nai Khưu. Xoay người hắn sang hướng khác. Giả vờ đá hắn vào bàn bên cạnh. Khi tham gia thi đấu KPL, trên sân khấu sẽ xuất hiện tên của thành viên tương ứng. Ngoại trừ Lộc Duy sử dụng tên Luvi, Tần Duyệt dùng Lilith, Lộ Phi luôn dùng cái tên này với người ngoài thì Hàn Tranh và Mạnh Khưu đều dùng tên thật của mình. Vì thế mọi người đều biết tên của hai người họ. Lộc Duy nhanh chóng ngắt lời mọi người. Lên tiếng đề nghị, hôm nay để chúc mừng chiến thắng đầu tiên của chúng tôi. Mọi người có muốn xem trò gì không? Hay chơi trò chơi gì đó? Nếu hợp lý chúng tôi sẽ đáp ứng ngay. Mạnh Khưu đã nói trước với Lộc Duy dự định. Để mọi người hôm nay vui vẻ hết mình. Nhóm cô gái trong kênh của cậu rất đa dạng. Không đến 3 giây kênh chat đã có rất nhiều trò được gợi ý. Thậm chí còn có cả hướng dẫn cách chơi. Nhưng yêu cầu cao nhất vẫn là muốn xem đội LD chơi game vui vẻ. Lộc Duy ngạc nhiên. Mọi người mỗi ngày đều xem bọn tôi chơi game chưa chán sao? Sau đó kênh chat liền đáp lại. Hàn Tranh nhướng mày. Thú vị. Giọng điệu của hắn làm Lộc Duy liên tưởng đến các vị tổng tài trong phim truyền hình. Tay cầm ly rượu, cúi đầu quan sát mọi người. Môi mỏng khẽ mở, nói với những người phụ nữ trước mặt. Phụ nữ thật thú vị. Lộc Duy vội vàng thoát khỏi suy nghĩ của mình. Nghe thấy Mạnh Khưu đã lớn tiếng đồng ý đề nghị của fan. Lúc này, nhiệt độ của kênh livestream nhảy vọt lên 3 triệu. Quà tặng được gửi đi không ngừng. Lộc Duy mở vườn giả, mời mọi người vào phòng tổ đội, kéo 4 thành viên LD vào, sau đó chia sẻ cốt vào trong 4 nhóm chat, chế độ party riêng tư, 5 vị trí còn trống nháy mắt đã đủ. Lộc Duy an ủi mọi người, đừng nôn nóng, mọi người đều có cơ hội, bọn tôi phải chơi tướng nào đây? Cậu vừa nói xong, mọi người trong kênh chat đã chỉ định xong. Lộ Phi vốn đang yên lặng ngồi xem. Nhìn thấy mọi người nhắc đến vũ pháp thiên nữ, không nhịn được tặc lưỡi nói. Dính bẫy rồi, chắc chắn luôn, vũ pháp thiên nữ trong vương giả chính là 5 tướng pháp sư nữ. Ý muốn họ phải chơi 5 con tướng pháp sư, 5 pháp sư, lại còn lên phun phép. Không được mua trang bị của xạ thủ có nghĩa về cuối họ căn bản rất khó để phá trụ. 5 người đối diện chỉ cần mua trang bị kháng phép, áo choàng phù thủy. 5 người bọn họ rất khó để gây sát thương. Thêm vào đó còn phải chơi 5 pháp sư do fan chỉ định. Angela, Vương Chiêu Quân, Đát Kỷ, Trân Lạc, Tiểu Kiều, Lộc Duy, các gì thật là ác hu hu. Nhưng mọi người đều học từ cậu mà ra. Lộc Duy thở dài trong lòng. Fan bây giờ quá hiểu chuyện. Bọn Lộc Duy phải sử dụng 5 pháp sư không cơ động. Mà đối diện lại lựa chọn đội hình cơ bản. Hơn nữa đều khắc chế bọn họ, cố tình chọn tướng châu bò, tránh bị bọn học sốc chết. Vì vậy, ván này rất khó khăn. Lộc Duy cảm thấy thi đấu lúc chiều cũng không khó nhọc như bây giờ. Vừa mới vào trận, bên Lộc Duy còn có thể dựa vào kỹ năng khống chế để bắt kẻ địch. Nhưng thời gian kéo dài, kẻ địch đã có giày, có thể dễ dàng né khống chế của họ. Sau đó quay người lại phản công giết chết cả đội. Lộc Duy thấy hơi đau tim, bởi vì cậu dùng Đát Kỷ, về cuối game có sát thương lớn nên 5 người ở đối diện chuyện nhắm vào cậu trước. Cách chương